Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vi Nhi và Lâm Gia Duệ liếc nhau, rồi đồng thời làm động tác vẫy tay với một sự ăn ý. Hai người này đang làm phép sao? Người ngoài không hiểu, hỏi thử, Tô Vi Nhi khi đóng phim cũng diễn xuất thế này sao? Ngốc thật. Tuyệt quá, đúng là cặp đôi trời sinh, Giang Mạn Giao nhíu mày. Ngốc nghếch, Thẩm Nhất Thanh nói. Phải là ngớ ngẩn chứ, cả trường quay cười ầm lên. Đặc biệt là Giang Vãn Vãn, tiếng cười sảng khoái của cô và biểu cảm không chút e dè khiến cô nổi bật trên màn hình. Ha ha ha ha ha, chị Vãn đã hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm rồi. Cảm ơn chị Vãn, lại thêm một bộ meme mới. Nhân viên chương trình bắt đầu đếm ngược, nhưng Giang Mạn Giao và Thẩm Nhất Thanh vẫn chưa đoán ra câu trả lời đúng. Ngay vào giây cuối cùng, bụp. Lâm Gia Duệ vì ngồi nửa xổm quá lâu, quần của anh bị rách. Lộ ra chiếc quần lót đỏ rực bên trong, Giang Vãn Vãn huýt sáo. Ôi veo, Lâm Tổng năm nay là 5 tuổi à? Ha ha ha ha ha ha ha, cứu tôi với, cười đến không sống nổi nữa. Chị Vãn đúng là cây hài của chương trình này, chiếc quần lót này, đốt mắt quá. Hình tượng nam thần của Lâm Gia Duệ hôm nay sụp đổ vì một chiếc quần lót đỏ và vì cái miệng của chị Vãn. Giữa những tiếng cười vang, Lâm Gia Duệ đỏ mặt đi xuống và quấn quanh mình một chiếc khăn. Xin lỗi, Gia Duệ, nếu em nghĩ ra động tác tốt hơn và sớm hơn, thì đã không làm anh lúng túng trước ống kính như vậy rồi. Giữa những tiếng cười vui nhộn, Tô Vi Nhi bày tỏ lời xin lỗi với Lâm Gia Duệ. Không sao, không phải lỗi của em. Lâm Gia Duệ nói thế, nhưng trong lòng lại thở dài, thế là xong. Hình tượng chàng trai nhà giàu đẹp trai của mình sụp đổ chỉ vì chiếc quần lót đỏ trong 5 tuổi. Nghĩ đến 5 tuổi, Lâm Gia Duệ tự nhiên nhìn về phía Giang Vãn Vãn. Dù cô trêu chọc anh, nhưng anh lại không cảm thấy giận, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì ánh mắt cô vẫn nhìn đến mình. Mình bị làm sao thế này, đội của Tô Vi Nhi thất bại thảm hại với thành tích đoán đúng. Không câu nào, đến lượt đội của Giang Vãn Vãn lên. Trước khi lên, Đỗ Vũ Điềm nói. Vãn Vãn, cậu là đội trưởng, cậu quyết định ai lên làm động tác, ai ở dưới đoán nhé. Được, mình sẽ lên làm động tác. Giang Vãn Vãn không ngại xấu hổ, cơ thể linh hoạt, rõ ràng là người thích hợp nhất để làm động tác. Cô nhìn về phía hai nam khách mời đối diện, một là ảnh đế chuyên đóng phim nghệ thuật, một là tổng tài bá đạo cần giữ uy nghiêm trong công ty. Ai sẽ sẵn sàng lên làm trò hề cùng cô đây? Hệ thống tuy đến chậm, nhưng vẫn xuất hiện. Ký chủ đã kích hoạt lựa chọn tình huống, vui lòng chọn một trong hai. A. Chọn bá tổng, ký chủ sẽ nhận được thẻ thể lực X1. B. Chọn ảnh đế, ký chủ sẽ nhận được gói trí tuệ X1, vì tất cả các tài nguyên trên đảo đều phải dựa vào lao động mà có được. Không nghi ngờ gì nữa, thể lực chính là vốn để lao động. Kỳ tổng, anh có muốn lên chơi cùng tôi không? Giang Vãn Vãn nhìn về phía Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình trong lòng hơi do dự. Chủ yếu là lo sợ nếu mình không thả lòng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả nhóm. Nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội phối hợp cùng Giang Vãn Vãn. Vì vậy, gật đầu, được, hai người bước lên, chương trình đưa ra câu thành ngữ đầu tiên của đội họ, đối nghiêu đàn cầm. Đàn gảy tai châu, thời gian không chờ đợi ai, Giang Vãn Vãn đã bắt đầu biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô giả vờ chơi đàn trong không khí, với vẻ mặt mê say. Say đắm. Kỳ Bắc Đình khom người xuống, khi những người đồng đội khác còn đang ngơ ngác, anh đỏ mặt và kêu lên. Mô, chương trình nói không được nói, nhưng không hề cấm phát ra âm thanh. Đỗ Vũ Điềm lập tức đoán ra, đối nghiêu đàn cầm, cách chương.